Chương 2638, không sai, Phù Tang Thành là ta đổ, một. Chỉ là, còn không đợi nàng nói chuyện, đột nhiên, từng đợt mãnh liệt năng lượng ba động từ đằng xa truyền đến. Mộ Nhan nhướng mày, trầm giọng nói, các ngươi dẫn đầu tất cả nữ tử lưu tại nơi này, không cần bước ra ta bố trí đại trận. Vương Miểu các nàng khẽ giật mình, liền vội vàng gật đầu. Mộ Nhan thả người bay lên cao cao bay lên không trung. Cảm nhận được động tĩnh, Vân Nhược Hàn mấy người cũng đều cùng theo nhảy lên bầu trời, hơi nhíu lên lông mày. Năng lượng ba động không phải tới từ một cái phương hướng, mà là từ bốn phương tám hướng mà đến. Vân Nhược Hàn, tựa hồ kẻ đến không thiện a. Mộ Nhan nhẹ nhàng ước lượng trên tay màu vàng nhạt mâm tròn, khẽ cười nói, vạn quật thập tuyệt trận bị phá thời điểm, tán phát năng lượng thật lớn ba động căn bản không che giấu được. Nàng lúc ấy cũng nghĩ qua phải lập tức rời đi. Nhưng Phù Tang Thành bên trong nữ tử nhân số quá nhiều, đại bộ phận QNZ thương tích quá nặng. Lại thêm, nhất thời đạt được tự do, đại hỷ đại bi, thể xác tinh thần đều mệt, nếu như không lập tức dàn xếp lại trị liệu, chỉ sợ căn bản sống không được hai ngày. Cho nên Mộ Nhan cuối cùng lựa chọn lưu lại. Rất nhanh, trên bầu trời phi kiếm gào thét mà tới. Mấy chục cái người mặc đạo bào, tiên phong đạo cốt nam tử xuất hiện tại Phù Tang Thành trên không. Xem rốt cục hạ sớm đã hóa thành một vùng phế tích, vết máu còn không có khô cạn thành trấn, mấy người con ngươi đều rụt lại một hồi. Ánh mắt chậm rãi nhất chuyển, rơi vào Mộ Nhan mấy người trên thân. Cầm đầu là người tướng mạo nho nhã trung niên đạo sĩ. Hắn có chút chắp tay nói, tại hạ núi non phái trưởng môn Lý An Dương, không biết các vị ra sao phái cao độ, nhưng biết cái này Phù Tang Thành bên trong chuyện gì xảy ra. Vân Nhược Hàn tiến lên một bước, đang muốn nói chuyện. Đột nhiên, cái này Lý An Dương sau lưng một cái tuổi trẻ nam tử chỉ vào Mộ Nhan kinh hô một tiếng, trưởng môn, nàng là quân Mộ Nhan, khuynh thành sắt thần quân Mộ Nhan. Lý An Dương hai mắt có chút trợ to, lại nhìn về phía Mộ Nhan lúc, trong mắt đã mang theo làm khẩn trương cùng kiên kỵ. Mà núi non phái đệ tử khác, càng là liên tục lui về sau đến mấy mét. Trong lúc nói chuyện, lại có không ít người lại tới đây. Trong những người này có nam có nữ, có đạp phi kiếm mà đến. QNZ có cười phi thuyền mà đến. Mỗi một nhóm người đều mặc thống nhất phục sức, rất hiển nhiên là đến từ một cái tông môn hoặc cùng một cái gia tộc. Khi thấy Phù Tang Thành bên trong cảnh tượng, tất cả mọi người lộ ra khó có thể tin thần sắc. Cái này đây rốt cuộc là ai như thế phát rồi lại đem Phù Tang Thành hủy thành bộ dáng như vậy? Liêu Cốc Chu đâu cắt ra chủ đâu còn sống sao? Lý An Dương thật lâu mới chấn định xuống tâm thần hỏi, quân tiểu thư, cửu ngưỡng đại danh. Không biết cái này Phù Tang Thành làm sao sao lại biến thành bây giờ lần này bộ dáng. Nghe được Lý An Dương, đám người lúc này mới đem ánh mắt chuyển hướng Mộ Nhan bảy người. Rất nhanh lại có nhân nhận ra thân phận của bọn hắn, Tiêu Diêu Thất Ma là bọn hắn đem Phù Tang Thành hủy thành như vậy sao? Đây cũng quá phát dồ đi, không, không thể nào. Phù Tang Thành đại trận, chúng ta cũng không phải chưa từng cảm thụ, xuất khiếu đỉnh phong ở bên trong đều không thể thi triển toàn lực. Sao có thể bị chỉ là mấy cái nguyên anh kim đan làm hỏng? Nghe đám người nghị luận ầm ĩ, Mộ Nhan lạnh lùng cười một tiếng, ánh mắt từng cái đảo qua ở đây tất cả mọi người, chậm rãi nói, không cần nghi ngờ, Phù Tang Thành là ta hủy, đại trận là ta phá, người ở bên trong cũng là ta giết sạch. Tôi nghe Mộ Nhan hứng hở tự thuật, Tây Lục mấy đại môn phái nhân cùng nhau hít vào một ngụm khí lạnh. Quân Mộ Nhan Lý An Dương đau lòng nhức góc, no y tấu chương xong.